Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 110, các màng ý xấu, góc truyện audio.com, người ở lấy lão già uy hiếp ta sao? Vân Phi Tuyết giận trừng mắt nàng, Tuyết Nhi không cần sinh khí, chúng ta cũng không có cái gì không thể làm cho nàng nghe được, nương có thể ở nhìn đến ngươi, chỉ cần nhĩ hảo tốt, nương cái gì cũng không để ý. Một bên nương đột nhiên giữ chặt nàng, ánh mắt cầu xin cùng nàng phe phẩy đầu, làm cho nàng không cần ở truy cứu. Vân Phi Tuyết thật sự khó có thể nuốt xuống này khẩu khí, lại không đành lòng làm cho này vi nương nan, nàng biết nơi này nhất định có nàng không biết nguyên nhân, đang ở thế khó xử hết sức, ngoài cửa đột nhiên vang lên rồi một thanh âm, đánh vỡ rồi này xấu hổ. Phu nhân, Vương Phi, lão gia làm cho nô tỳ mời các ngươi đi tiền thính dùng bữa. Tuyết Nhi, đi thôi. Phu nhân kéo tay nàng. Vân Phi Tuyết chỉ có buồn bực đi theo nàng đi ra ngoài, Vân Hạc quá phận, này nha hoàn cũng quá quá phận, nàng không thể không duyên cớ chịu này ủy khuất. Phu nhân, Tuyết Nhi, lại đây tỏa. Vân Hạc nhìn đến các nàng đi ra, đứng lên thân thiết tiếp đón nương ngồi đi. Vân Phi Tuyết xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp lôi kéo phu nhân theo hắn bên người trải qua, ngồi xuống Tiêu Nam Hiên bên người, sau đó làm cho nương ngồi vào quần nàng bên cạnh. Vân Hạc có chút xấu hổ, sắc mặt cũng có chút khẽ biến, nhưng là biểu hiện ra ngoài cũng là vẻ mặt sủng ái quan tâm, Tuyết Nhi, làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi sinh khí? Ngươi hỏi nàng, Vân Phi Tuyết mỹ mâu lạnh lùng đảo qua đứng ở một bên cái kia nha hoàn, chính mình cấp cho nàng một cái giáo huấn. Bùm một tiếng, cái kia nha hoàn lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội đến. Hồi lão gia, là nô tỳ không tốt, nhạ Vương Phi sinh khí còn thỉnh lão gia trách phạt. Chết tiệt nô tài, cho ngươi hầu hạ Vương Phi, ngươi cư nhiên dám trêu nàng sinh khí, ngươi nói, nên như thế nào trừng phạt ngươi? Vân Hạc giận dữ, nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương Phi trừng phạt. Nha hoàn lập tức quỳ gối của nàng trước mặt dập đầu đến. Vân Phi Tuyết mắt lạnh nhìn nàng, nàng tuy rằng một bộ nhận tội bộ dáng, nhưng là thanh âm nhưng không có chút kinh hoàng cùng sợ hãi, rõ ràng chính là Vân Hạc tâm phúc lại yếu tại đây cùng chính mình diễn trò, hảo, như vậy, nàng liền lại càng không sẽ bỏ qua nàng rồi. Tiêu Nam Hiên lại chính là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể sâu sắc cảm giác được cái kia nha hoàn không tầm thường, võ công hẳn là cũng rất cao, chính là không biết bọn họ đây là đang làm cái gì. Tuyết Nhi, ngươi nói, như thế nào trừng phạt nàng? Vân Hạc nhìn nàng nãy giờ không nói gì, mà nha hoàn tắc không ngừng dập đầu, rốt cục nhịn không được ra tiếng rồi. Cha, ngươi nói đi, nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt? Vân Phi Tuyết thực thông minh đem vấn đề đâu cho hắn? Nàng làm cho xem hắn hội như thế nào trừng phạt? Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng, mâu trung ẩn nhẫn lửa giận, nàng cố ý cùng hắn háo thượng rồi sao? Nếu phạt nhẹ, hắn không thể cấp vương gia công đạo, nếu phạt trọng rồi, hắn liền mất đi một cái đắc lực trợ thủ, cho nên này trừng phạt khinh không thể, nặng không nhưng là hắn dù sao cáo già, đầu óc vừa chuyển, lập tức chắp tay hướng về phía Tiêu Nam Hiên đến. Vương gia ở trong này, thần sao dám tự chủ trương, còn thỉnh vương gia nói nên như thế nào trừng phạt. Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh một chút, hắn quả nhiên đủ giàu hoạt đem vấn đề đâu cho Quỷ Vương. Tiêu Nam Hiên sao lại không rõ hắn dụng ý, khóe môi nhất câu đến. Tuy rằng bổn vương ở trong này, nhưng là này dù sao cũng là vân phủ việc nhà, bổn vương cũng không hào. Góc truyện audio.com, nhúng tay, cho nên cũng là ngươi nhóm chính mình quyết định, bổn vương đồng ý Vương Phi nói, nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Vân Hạc bị buộc bất đắc dĩ, đành phải hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Người tới, đêm này nô tỳ tha đi xuống trọng đánh 30 đại bản. Này trừng phạt nói khinh không nhẹ, nói có nặng hay không, hẳn là có thể rồi. Thị, lão gia, cửa một cái hạ nhân lập tức đi vào đến kéo quỳ trên mặt đất nha hoàn. Rất nhẹ, 50, nếu là ở vương phủ như vậy nô thì nên xử tử rồi, có phải hay không vương gia? Vân Phi Tuyết đột nhiên ở một bên ra tiếng, sau đó nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi, Vân Hạc tưởng che chở cái kia nha hoàn, chính mình liền càng muốn trừng phạt nàng, không cho nàng tử, chính mình đã muốn đủ nhân từ rồi. Không sai, Tiêu Nam Hiên tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng gật đầu, Vân Hạc liều mạng nhìn chằm chằm nàng, mới phất tay đến. Ấn Vương Phi nói đến bạn, trọng đại 50 đại bản. Thị, vương gia, hạ nhân lôi kéo nha hoàn đi ra ngoài. Rất nhanh ngoài cửa liền vang lên đến tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so với một tiếng trọng, sau đó lại một tiếng so với một tiếng tiểu vương gia, Tuyết Nhi hiện tại bắt đầu dùng bữa đi. Vân Hạc trên mặt mang cười, tựa như chuyện vừa rồi tình không có phát sinh quá giống nhau. Hảo, dùng bữa. Tiêu Nam Hiên đầu tiên cầm lấy chiếc đũa, mọi người cũng vội vàng cầm lấy chiếc đũa, dùng bữa trong quá trình, rất ít có người nói chuyện, các hoài tâm tư ăn. Ta ăn được rồi, các ngươi chậm dùng. Vân Phi Tuyết trước buông chiếc đũa, như vậy các mang ý xấu ăn cơm, thật sự làm cho nàng khó có thể nuốt xuống. Tuyết Nhi kia cùng cha đến thư phòng Lý, ngươi không phải thích rõ ràng họa sao? Cha cho ngươi tìm được rồi một bức, ngươi tới nhìn xem. Vân Hạc đột nhiên nói. Hảo, Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đương nhiên biết kia chính là hắn tưởng một mình thấy nàng một cái lấy cớ. Vương gia kia thần trước hết thất bồi rồi. Vân Hạc thực cung kính đối với hắn đến. Ân, Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, hắn đồng dạng cũng biết Vân Hạc tìm nàng tuyệt đối không phải vì rồi xem một bức họa. Tuyết Nhi, một bên vẫn không nói gì nương đột nhiên gọi lại nàng, mâu trung mang theo một tia lo lắng. Nương, để cho ta ở nhìn ngươi. Vân Phi Tuyết mỉm cười, làm cho nàng yên tâm, chính mình lại càng thêm hoài nghi, nương trong mắt lo lắng, nàng xem rành mạch xem ra này nương hẳn là biết phương diện này chuyện tình, chính là nàng tìm không thấy cơ hội hỏi. Thư phòng chung, Vân Phi Tuyết mới vừa đi tiến thư phòng, môn liền lập tức bị đóng, tươi cười lập tức theo Vân Hạc trên mặt biến mất, biến thành hé ra phẫn nộ mặt. Ngươi vừa rồi là cái gì ý thứ? Cố ý cho ta nan kham sao? Vậy ngươi lại là có ý thứ gì? Làm cho nàng dám thịt ta sao? Trở lại nơi này, ngươi còn cần dám thịt ta sao? Vân Phi Tuyết cũng lạnh lùng nhìn hắn hỏi lại đến. Vân Hạc ngẩn ra tự biết đối lý, sắc mặt cũng dịu đi xuống dưới, nói sang chuyện khác đến. Hắn vì cái gì hội đột nhiên mang theo ngươi hồi nơi này? Là ta yêu cầu, ta nghĩ đến xem nương. Vân Phi Tuyết không hề nghĩ ngợi phải trả lời đến, đây là nhân chi thường tình. Vân Hạc nhìn chằm chằm nàng xem rồi một hồi, nhìn không ra cái gì nghi hoặc. Mới lại hỏi, xem ra hắn hiện tại đối với ngươi tốt lắm, ngươi chuẩn bị khi nào thì động thủ. Không có ngươi tưởng tốt như vậy, hắn đối ta cũng không phải hoàn toàn yên tâm, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng động thủ. Vân Phi Tuyết lạnh lùng đáp. Như vậy tốt nhất, Vân Hạc vừa lòng gật đầu. Góc truyện audio.com, tùy tay xuất ra một bức chuẩn bị tốt họa đưa cho nàng đến. Đây là rõ ràng họa, ngươi lấy hảo, đi ra ngoài có cái công đạo. Ân, Vân Phi Tuyết tiếp nhận trong tay hắn họa, xoay người rời đi. Vân phủ cửa, nương, chính ngươi bảo trọng. Vân Phi Tuyết nhìn trước mắt này mặt mũi hiền lành phu nhân, ôn nhu nói đến. Tuyết Nhi, ngươi cũng chính mình bảo trọng. Phu nhân gắt gao nắm tay nàng, mâu trung lệ quang lòe lòe, đều là lưu luyến không rời. Phu nhân, vương gia nên sốt ruột chờ rồi. Vân Hạc lại đây giữ chặt tay nàng, mâu trung mang theo cảnh cáo. Phu nhân sợ hãi xem hắn, môi động động nhìn Vân Phi Tuyết nhưng không có đang nói chuyện. Vân Phi Tuyết xem bọn hắn, xoay người liền lên xe ngựa, nàng không rõ phu nhân vì cái gì như vậy sợ Vân Hạc, nàng cơ hồ yếu nhịn không được thay phu nhân xuất đầu, nhưng là nàng sợ hảo tâm bạn chuyện xấu, không giúp được nàng, ngược lại hại nàng. Cùng đưa vương ra, cùng đưa vương phi, xe ngựa chậm rãi khởi động, đã xảy ra sự tình gì, người một ngày cũng không cao hứng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng bản hé ra mặt kỳ quái hỏi, cho dù là nàng đối Vân Hạc bất mãn, cũng không hẳn là này phúc biểu tình. Ta nên cao hứng sao? Bị không người nào khi không khắc giám thị, còn có vi nương cái gì hội như vậy sợ hắn? Vân Phi Tuyết lạnh lùng đến, nơi này rất phức tạp. Đây hỏi ngươi, hắn vừa rồi tìm ngươi làm cái gì? Tiêu Nam Hiên lại hỏi, đương nhiên là mau chóng động thủ giết ngươi, còn có này bức họa. Vân Phi Tuyết cầm trong tay họa tùy tay đưa cho hắn. Tiêu Nam Hiên mở ra họa, liền thấy mặt trên rậm rạp đều là mỹ nhân, cẩn thận nhìn một chút, sau đó tán đến. Rõ ràng bút tích thực mỹ nhân đồ, giống như đúc thiên kiều bá mị, thiên hình vạn trạng, đủ loại kiểu dáng, trăm cái mỹ nhân, không có một chỗ giống nhau, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy ngươi giữ đi, Vân Phi Tuyết xem cũng chưa xem đã nói đến, dù sao nàng cũng không để ý. Ngươi không phải thích hắn họa sao? Tiêu Nam Hiên có chút hoài nghi, bình thường yêu thích tranh người được đến danh gia họa, đều đã thực kích động, nàng lại như thế không thèm để ý. Hiện tại không thích rồi. Nàng nhắm mắt lại đáp nói, nàng không phải thật sự Vân gia tiểu thư, không có cao như vậy nghệ thuật tình cảm sâu đậm, huống chi nàng căn bản không thích họa. Cách chương.